Hiển nhiên cái loại được phẩm trước sẽ giành chiến thắng là điều chắc chắn. Chẳng lẽ tiểu tử này tự tin thật sao? Nhìn thấy bộ dáng Quân Mặc Tả như vậy, trong lòng tất cả mọi người ở đây hiện lên một dấu hỏi to tướng. Thấy như thế, Tống Lão Tam cũng không chần chờ, ngay lập tức vung tay. Huyền khí lam sắc nhàn nhạt lóe lên, bốn chén rượu đồng thời hạ xuống trước mặt cả bốn người. Vô cùng yên lặng, không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Công phu này khi Tống Lão Tam thi triển vô cùng liền mạch, nước chảy mây trôi, tự nhiên lưu loát tới cực điểm. Coi bộ tiêu sái như thường, làm cho tên tiểu tử kia phải hâm mộ không thôi. Lớp giấy trên miệng hai vỏ rượu vừa mở ra, trong nháy mắt không gian chung quanh tràn ngập hương rượu nồng nàn. Hai người Vương Gia và Ưng Bắc Không không nhịn được, đều nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Hai người này cũng là ái nhân chi nhân, đồng thời cũng là chuyên gia phẩm rượu trong thiên hạ. Thật là không có biện pháp, không ngờ lại đồng thời có mặt tại đây. Một người là Vương Gia của đế quốc, một người là một đại tông sư nổi danh đương thời. Nếu bọn họ đang muốn uống rượu thì lấy gì mà ngăn cản họ lại? Trước khi phẩm rượu thì cần phẩm hương vị. Quả là hảo tiểu, Ưng Bác Không thản nhiên nói. Thật không hổ danh một đại tông sư về ủ rượu. Đủ nghị lực bỏ ra vài năm để làm ra loại rượu này. Chỉ cần ngửi qua một chút đã làm cho người ta cảm thấy rất khoan khoái rồi. Nếu kể tới những loại gọi là hảo tiểu mà ta đã có dịp thưởng thức qua, cùng lắm chỉ có hai hoặc ba loại miễn cưỡng có thể so với loại rượu này. Nghe vậy, Quân Mặc Tả mặt mày nhăn nhúm. Rượu này mặc dù có hương vị nồng nàn, nhưng hình như lại có chút quá nồng đi, cũng giống như là nước hoa cao cấp. Chỉ lưu lại trên người một mùi nhàn nhạt, đủ để cho những người qua đường hoài niệm, cảm thấy có chút trang nhã, quý phái mà thôi. Chứ nếu đổ cả một lọ lên người, điều này sẽ làm cho người bên cạnh cảm thấy gay mũi, chán ghét, coi thường. Tống Thương hai tay nâng vỏ rượu lên, thần tình trịnh trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, loang cam chợt lóe, huyền khí xuyên vào vỏ rượu, ba một tiếng, nhất thời một tia rượu như mũi tên bay vọt ra, hướng thẳng vào trong cái chén bạch ngọc. Đủ đầy chén, tất nhiên nửa giọt cũng không sánh ra ngoài. Tiếp đó chén thứ hai, thứ ba. Bốn chén rượu lần lượt được rót đầy, mũi tên rượu dường như không bao giờ cạn, vẽ trong không trung một vệt sáng lấp lánh mang theo cầu vồng bảy sắc vô cùng rực rỡ. Nhưng thủy chung từ đầu tới cuối không có một giọt nào bị rơi xuống đất. Mời, Tống Lão Tam đưa tay ra hiệu, thế nhưng trước mặt hắn lại không có bất cứ một cái chén nào. Tống Thương thích nhất là uống rượu, cả đời lão đã uống với không biết bao nhiêu người có cùng sở thích như mình, cho nên lão vô cùng tự tin vào thiên tri bách luyện của bản thân. Hiện tại, nếu có hàng trăm người tại đây hay hàng vạn con mắt cùng lúc nhìn vào lão thì lão vẫn bình tĩnh tự nhiên. Bởi vì đối với bản thân mình, hắn tuyệt đối tin tưởng. Rượu của hắn làm ra chất lượng đủ để độc bộ thiên hạ. Hắn tin chắc không có bất kỳ kẻ nào có thể thắng được hắn trong lĩnh vực này. Thế nhưng vào lúc này, Tống Thương đột nhiên phát hiện mình đang khẩn trương, nhưng lại có phần mơ hồ không hiểu tại sao. Trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an bội phần. Không ngờ tên thanh niên có dung mạo khá bình thường, thậm chí hơi có chút lấc cấc đang đứng trước mắt kia, lại có thể gây cho mình một loại áp lực vô hình. Liếc mắt nhìn sang hai vò rượu nhỏ bên cạnh, nhìn chúng cũng bình thường cơ mà. Lẽ nào, ở trong sự thật lại có loại rượu tuyệt hảo như lời tiểu tử kia nói. Có lẽ đây là lần uống rượu có quy mô nhỏ nhất, tuy nhiên cách thức lại chưa từng thấy qua từ trước tới giờ. Tuy rằng toàn bộ cũng chỉ có hai người phẩm rượu, thế nhưng trong hai người đó, một người thân đệ đệ của Hoàng đế Thiên Huông Đế Quốc, danh phủ kỳ thực, giữa một người trên muôn vạn người, mà một vị khác cũng là một trong vài vị tông sư vang danh khắp thiên hạ của toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục. Thậm chí đến như khán giả duy nhất có mặt tại đây cũng là một vị vương phủ thế tử. Về phần đánh cuộc lần này lại càng hiếm thấy, trước nay chưa từng có. Trong lần đánh cuộc này, Tống Thương không chỉ dùng thanh danh của bản thân mà còn mang cả tự do trong nửa phần đời còn lại của mình ra đặt cược. Nếu thất bại, ta tình nguyện bái hắn làm thầy. Những lời này chính là được một vị vương gia, một vị thần huyền cường giả làm chứng. Nếu là người bình thường, ai lại nghĩ Kính Quân một chén rượu, Tống Quân một thân thương, Tống Thương một tiên huyền cao thủ cam tâm tình nguyện bái một tên thiếu niên làm thầy. Đây là chuyện cười đến mức nào? Cái chuyện kinh nhờn tôn nghiêm của một vị tiên huyền cường giả đúng là chuyện lớn, chỉ sợ còn chưa kịp nói ra khỏi mồm thì đã bị đánh cho méo miệng. Nhưng đối mặt với hai vị này, ai mà dám nói chơi? Dù sao thì bây giờ là đế vương của các đế quốc trên đại lục có mặt chỗ này cũng phải cấp cho bọn họ chút mặt mũi. Có thể không cấp cho vương gia cũng không sao, nhưng đối với Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không, có ai dám không nể mặt. Kể cả là chí tôn thần huyền bài danh đệ nhất là Vân Việt Trần đi chăng nữa, cũng vẫn phải suy nghĩ một chút, đắc tội với một người như Ưng Bắc Không có đáng giá hay không rồi mới làm. Cho nên, ban đầu đơn thuần là một cuộc đánh cuộc nhỏ, nhưng với Tống Thương mà nói, trong lúc vô ý đã giống như húc đầu vào đá. Hiện tại đã thành thế cưỡi lên lưng hổ, cho nên phải theo lời cùng hảo tiểu. Vương gia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, đầu tiên cẩn trọng nhấp một ngụm, tùy ý để rượu tan dần. Mặc cho rượu lan tràn khắp mọi nơi trong khoang miệng mới có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của nó. Đợi tới lúc hương rượu hoàn toàn chứa đầy trong miệng mới nhẹ nhàng nuốt một ngụm, rồi từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng dư vị tuyệt hảo của loại rượu ngon cực phẩm này. Không sai, những hương rượu mê người, vị lại càng tinh thuần, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngà ngà say. Lão Phù trong đời cũng đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng chưa có loại nào có thể sánh với rượu này, quả nhiên là cực phẩm. Ưng Bắc Không uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt Ưng thoáng lên thần sắc kinh ngạc. Thảo nào Tống Thương có thể tự tin đến thế, còn dám liều mạng đánh cược như vậy. Nguyên lai rượu này xác thực không tệ. Bản thân ta trước đây cũng đã uống qua rất nhiều loại rượu, vô luận là hoàng cung ngự tiểu các đế quốc, kể cả là cống tiểu các khả hãn trên thảo nguyên. Nếu đem so với loại rượu này, thật giống như đom đóm mà so với trăng rằm, khó có thể đánh đồng được. Quân Mặc Tà mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa chén rượu. Nguyên là một chén rượu trong suốt, bị lắc qua lắc lại vài cái, hiện lên một vẻ bê ly. Sau đó trên mặt hiện lên một ít bọt khí, quan sát kỹ một chút có thể nhìn thấy. Lúc đầu vốn là một chén rượu trong suốt, nhưng hiện tại đã có phần hơi vẩn đục. Vẫn không đủ chuyên nghiệp à? Quân Mặc Tà lắc đầu thở dài. Tạp chất vẫn còn, đây là một điều đại kỵ trong nghề ủ rượu. Tống Thường quay ngoắt lại, hai mắt trợn tròn lên. Tinh lực mấy năm của mình hao tổn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm ra được loại rượu này, nhưng cuối cùng lại bị người ta phán cho một câu thiếu chuyên nghiệp. Phải chửi tên tiểu tử này quá vô tri hay quá cuồng vọng đây. Mỗi người đều đã có hai chén rượu lót dạ. Vương gia và Ưng Bác Không, hai con mắt không hẹn đồng thời, nhìn chăm chăm vào hai vỏ rượu mở ra chưa uống hết. Từ thân sắc thú vật ở trong mắt hai người, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra một điều. Chỉ sợ vừa phẩm rượu xong, hai người này sẽ lao lên cướp lấy cả mấy vỏ rượu kia mà uống. Tiểu huynh đệ, chúng ta đang đợi được thử rượu của ngươi đây. Ha ha, nhanh lên cho sớm xong chuyện, sau đó chúng ta còn thống khoái mà uống một trận. Hôm nay lại có thể tham gia phẩm rượu ngon thế này, quả nhiên chuyến đi này không uổng công tí nào. Vương gia mỉm cười ôn hòa, nhưng với một câu nói này thôi, hiển nhiên đã cực kỳ coi trọng rượu của Tống Ly Tam. Thậm chí là ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hai vỏ rượu của lão đặt bên cạnh. Vương gia ý tứ như vậy đã rất rõ ràng. Đầu tiên trực tiếp là đánh giá rượu của Tống Lão Tam chính là cực phẩm. Ưng Bắc Không, người nhận xét, rõ ràng chậm hơn ta một bước. Tuy rằng rượu vẫn là của Tống Lão Tam, cho nên không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho ngươi. Miễn sao Ưng Bắc Không ngươi sẽ không biết xấu hổ mà cướp rượu là được, kiểu gì mà ta chẳng được uống. Như lời Tống Lão Tam nói lúc trước, đây chính là hai vỏ rượu cực phẩm cuối cùng của lão. Còn về thắng bại của hai người lúc đó, kết quả đã rất rõ ràng rồi, cần gì phải nói nhiều nữa. Rượu mà hôm nay Tống Thương xuất ra so với những loại trước kia bán ngon hơn rất nhiều. Nên nhớ rằng, cho dù là những loại bán trước đây, trên đời cũng là hiếm có, chứ đừng nói tới loại cực phẩm này. Ưng Bác Không nói cho cùng vẫn là thế ngoại cao nhân, vì thế vẫn để ý tới thân phận của mình. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể sống như vương gia, đích cần quan tâm tới thể diện. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt của Quân Mặc Tà, hắn cũng cảm thấy điều tương tự. Lời ấy có phần miễn cưỡng à, thực tế thắng bại còn chưa phân, cho nên sao có thể biết rượu của ai ngon hơn? Quân Mặc Tà tỉnh bơ, cúi người xách một vỏ rượu của mình lên, cũng chẳng để ý nhiều vỗ xuống một trường. Phanh! Ba người ánh mắt lập tức sáng lên, ngay cả một người không hiểu chuyện như Dương Tiểu nhịn không được, cũng mở to hai mắt mà nhìn, mồm há hốc và mặt vô cùng khẩn trương. A! À, ba người đồng thanh kêu lên, mùi hương vẫn thế, có cái chó gì mới mẻ đâu. Lẽ nào gạt đi nắp đậy thì hương rượu phải nồng nặc hơn mới đúng chứ? Thế quái nào một chút hương thơm cũng không có, lẽ nào tiểu tử này là thùng sống kêu to? Ba người chăm chú nhìn kỹ, trong lòng bắt đầu nổi nóng. Thoáng cái đã thấy sau khi quân Mặc Tà gạt bỏ nắp đậy, bên dưới không ngờ còn có thêm một lớp giấy dầu mỏng, vừa vặn bịt kín miệng vỏ rượu. Chả trách, bịt thế này thì có ma mới ngửi được. Mắt thấy quân Mặc Tà chậm chạp bóc lớp giấy dầu từng tí một, cả ba người đều mặt đỏ tía tai, hận không thể đem tiểu tử này lôi ra đập cho một trận, sau đó tự mình đích thân tới bóc giấy cho nhanh. Đúng là làm khơi dậy lòng ham muốn của con người. Giấy dầu cuối cùng cũng được bóc rách, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi vị gì cả. Ba người ưng Bắc Không cặp mắt đều trợn tròn lên. Không thể nào, dưới lớp giấy dầu còn thêm một lớp da huyền thú, hình như là da của huyền thú lục giai. Tất nhiên, lớp da huyền thú cũng mau chóng được xử lý, bốn bể khẽ động, thoáng cái đã được nhấc ra. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho ba người đồng thời bị chọc giận muốn chửi ầm lên. Dưới da huyền thú này không ngờ còn có một khối gỗ thanh trắng vừa vặn nút chặt miệng vò. Khối gỗ thanh này tuy không có bất kỳ mùi vị gì, nhưng nó lại có thể ngăn không cho hương tiểu bay ra. Chẳng trách là vẫn không thấy mùi rượu. Bất quá trông cái vỏ cũng chẳng lớn gì cho cam, mùi hảo tiểu đâu chẳng thấy, vậy mà đã mất hơn phân nửa vỏ cho mấy cái thứ lỉnh kỉnh kia. Cái này cũng quá đáng quá đi. Càng quá đáng hơn chính là trong thời điểm mấu chốt cuối cùng, quân Mặc Tà bỗng nhiên dừng lại, đứng lên, chậm rãi đi ra hai bước, hai tay mở rộng, ngực ưỡn mạnh, hít sâu một hơi. Sau đó nặng nề thở ra một hơi, rồi hai tay chống nạnh, lắc qua lắc lại vài cái cho giãn phần eo, rồi xoay khớp cổ tay, lắc lắc cái đầu, vặn vặn cái cổ. Mười đầu ngón tay giao nhau, nhất thời dùng sức, mấy ngón tay kêu lên răng rắc. Ba người vương ra, ưng Bắc Không, chỉ còn biết dương mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, ba người đồng thời có một suy nghĩ. Cái cổ của ngươi không bằng để ta vặn hộ. Lão tử khẳng định trong nháy mắt có thể vặn người gãy luôn. May là chỗ này vẫn còn Tiểu Dương ngây thơ chất phác, hắn thực sự muốn hỏi vị ca ca này một chút, có hay không cảm thấy trong người khó chịu. Sau một phen tạo dáng làm vài động tác, quân Mặc Tà mới thong thả đi tới bên cạnh vỏ rượu, bàn tay đặt lên chiếc nút bằng gỗ tranh, không tốn một chút hơi sức nào nhấc nó ra, ném bộp một cái xuống dưới chân bàn. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh này, âm thanh đó vô cùng vang dội, làm cho ba người luôn tự xưng là núi đổ trước mặt cũng không chớp mắt kia, nhất thời hai mắt hấp háy. Bàn tay quân Mặc Tà che trên miệng vỏ rượu, đến bây giờ mới bắt đầu có một hương, mùi hương nhẹ nhàng bay ra, làm ba người trong lòng đều cảm thấy ngứa ngáy không chịu được. Mở đi, mau mở ra. Ba người vạn phần chờ mong, quân Mặc Tà đột nhiên đứng bật dậy, dùng một loại thần tình nồng nàn như ánh mặt trời từ trên cao nhìn xuống vỏ rượu, kết hợp với một loại âm điệu trầm bụng du dương, trên mặt hiện lên vẻ buồn vui lẫn lộn, rung đổi đắc ý. Âm thanh khàn khàn như vịt kêu khẽ ngâm lên. À, vì ẩm nhân tiên say, khai đàn 10 dặm hương. Mới ngửi đã say người, mở nắp thơm 10 dặm. Ta nhổ vào, ba người đều không thể nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng. Ngay cả vị tự xưng thế ngoại cao nhân ưng Bắc Không cũng không ngoại lệ. Không, phải nói là bị quá khích mới đúng. Quả thực là họ bị chọc tức tới mức tùy thời có thể xuất thủ sáu huấn quân tam thiếu một trận. Nhìn cái bộ dáng ra vẻ hiểu biết của tiểu tử này xem, không còn cái gì có thể nói, đúng là không chửi không được. Nhưng ngay lập tức, ba người đồng thời nghẹn lời, trong nháy mắt bao nhiêu tức giận bị đè nén lại. Bởi vì trong khoảnh khắc này, quân Mặc Tà dùng một loại thủ đoạn không có gì lưu loát hơn, đem miệng vỏ rượu đập bể kêu soảng một tiếng. Một cỗ hương vị khó có thể miêu tả, một loài mùi vị không cách nào hình dung được, giống như nước đổ đầy đầu, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, hoặc giống như là một vị quân vương theo thiên quân vạn mã với khí thế nghiêng trời lệch đất đột nhiên xông tới. Cũng có thể nói thế này, nó giống như trong một buổi chiều tà chưa có trăng, người vô tình lờ đãng, đến khi người chú ý thì mặt trăng nhu hỏa đã soi tỏ mọi ngóc ngách thế gian. Quả thật là như ảo như mộng, một mùi vị siêu nhiên. Hương thơm vừa bay ra đã làm cho nơi này không còn là nhân gian nữa, mà là tiên cảnh. Không, cho dù là tiên cảnh thì chắc chắn cũng sẽ không có mùi vị tuyệt hảo thế này được. Ba người khoan khoái đồng thời rên lên một tiếng, nhất thời bọn họ đều có một loại cảm giác chính mình đang cảm thấy cực khoái, bồng bềnh bay lên với mùi hương này, lại vẫn tiếp tục lên cao nữa. Đây là rượu sao? Thế gian lại có loại rượu mà chỉ cần ngửi qua đã làm cho người ta có cảm giác bay vào tiên cảnh. Ồ, muốn khóc quá. Đến khi ba người phục hồi tinh thần,

trong lời nói dường như còn dư vị của Mỹ Tiểu chưa tan. Còn chưa nói hết đã bị Tống La Tam cắt ngang. Thật xấu hổ, còn nói cái gì uống rượu. Rượu của ta so với rượu của vị công tử này, đúng như hắn vừa nói là đồ bỏ đi, hoàn toàn không có bất kỳ tư cách nào đem ra so đấu, dù chỉ một chút cũng không có. Tống Thường ta đã đi khắp thiên hạ, nhưng cho đến cuối cùng cũng không biết được là trên đời lại có một loại rượu như thế này tồn tại. Tống Thường thanh âm có phần kích động, càng nói càng lớn. Tống Thường ta tâm phục khẩu phục. Nói rồi đứng lên, trong mắt lấp lánh vẻ cuồng nhiệt, đi tới trước mặt Quân Mạc Tà. Đột nhiên hai đầu gối đồng thời khuỵu xuống, vô cùng dứt khoát dập đầu thật mạnh. Sư phụ ở trên xin nhận một lệnh của đồ đệ. Quân Mạc Tà vội vàng đứng dậy. Cái này... Vương gia cùng Ưng Bắc Không bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Ưng Bắc Không mới nói. Đúng vậy, thắng bại đã phân. Tống Thường bái vị tiểu huynh đệ này làm sư phụ. Lấy trình độ ủ rượu của vị tiểu huynh đệ này mà nói cũng không tính là bôi nhọ thanh danh của hắn. Càng không phải nhắc tới cái gì là nhục nhã cả. Yên tĩnh. Quân Mạc Tà suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nở nụ cười hào hiệp nói. Không sai. Đã như vậy, Tống Lão Tam, người mau đứng lên đi. Ta nhận lễ này của ngươi. Cái này gọi là gì đây? Ai nói là không có bánh để trên trời rơi xuống? Chuyện này so với quái sự thì có khác gì đâu. Vương gia đối với chuyện này rất chế nhạo. Bản thân hắn muốn thấy chính là coi Tống Lão Tam sẽ chối cãi thế nào. Đường đường một thiên huyền cao thủ nổi danh siêu cấp sát thủ đứng đầu. Lại có thể vì một vụ cá cược còn con thế này mà cam lòng chịu bái sư hay không? Nghe giống như một trò trẻ con vậy. Bái sư, đây chính là một đại sự cả đời. Tại thời đại này thì thiên địa, quân thần sư, ở trong năm cái đạo làm người, mặc dù sư đứng cuối, thế nhưng quyền y so với bốn điều còn lại lại chính là đứng đầu, còn trên cả quân thần và thân sinh. Một ngày làm thầy, cả đời cũng là thầy. Phụ mẫu có ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng sư phụ chính là người dẫn đường cho thành tựu bản thân cả đời. Hơn nữa, lấy thân phận cùng địa vị như Tống Thương, làm sao có thể vội vàng bái một tên vô danh tiểu tốt như thiếu niên trước mắt này làm thầy. Vương gia hiển nhiên đã đánh giá quá thấp niềm đam mê của Tống Lão Tam đối với rượu. Đã là học thì không phân biệt trước sâu. Đạt vị giả, vi tiên, muốn cầu tinh hoa về rượu thì chuyện bái sư còn phải phân vân gì nữa. Nói thật thì Quân Mạc Tà cũng bất ngờ với chuyện này. Mới vừa rồi hắn còn cân nhắc nếu như Tống Lão Tam đổi ý, mình chỉ muốn châm chọc hắn vài câu là xong chuyện. Ít ra, hắn vẫn còn thiếu mình một cái nhân tình. Mình cũng rộng rãi một chút bỏ qua là được. Không nghĩ tới hắn lại quân tử, dứt khoát như vậy. Nhưng Quân Mạc Tà cũng sẽ không dài mồm cãi láo mà từ chối. Tự dưng có thêm một tên tiên huyền cường giả bên cạnh. Còn muốn từ chối sao? Không nhận mới đúng là đầu đất. Tuy rằng vị tiên huyền cường giả này trong thâm tâm cũng chỉ nghĩ sao học tập cách nhưỡng rượu mà thôi. Hơn nữa đối với bản thân mình như vậy, xem ra không có khả năng tín nhiệm. Bộ dáng thần bí như vậy, có thể phía sau hắn còn có một lực lượng bí mật nào khác nữa. Cho nên, vị thiên huyền cường giả này. Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần người nhận ta làm sư phụ, người còn có thể trốn thoát được sao? Quân Mạc Tà rất hưng phấn, đột nhiên hắn phát giác mình hiện tại cần phải làm một tấm gương tốt, đồng thời phải có nghĩa vụ dạy dỗ đệ tử. Chỉ một thoáng, tất cả những gì trong sáng nhất trong tâm hồn đều được Quân đại thiếu phát dương quang đại tới mức triệt để. Theo lễ thường thì việc nhân đức không phân biệt mình là ai, mà tất cả đều là do mình quyết định hết. Ta nói lại Tống Lão Tam, người cũng biết tại sao người thua chứ. Quân Mạc Tà muốn đưa tay lên, vần về rìa mép làm ra bộ dáng đức cao vọng trọng, tay vừa nhấc lên được nửa chừng mới chợt nhớ ra. Mặc dù về sau khẳng định sẽ có nhưng hiện tại, làm quái chỉ đã có rìa mép mà vân vê, cho nên không biết làm gì khác đành hạ tay xuống, giả bộ phủi bụi trên đùi. Sư phụ ủ ra loại rượu này chính là thiên phẩm nhân gian, là cực phẩm trong cực phẩm, không thể địch nổi. Đệ tử đạo hạnh nông cạn tự nhiên thất bại, thua tâm phục khẩu phục. Tống Thương ngữ khí bội phần cung kính. Vẫn là câu nói kia, học vô tiền hậu đạt giả vi sư. Ở phương diện ủ rượu, thành tựu của đối phương xác thực cao hơn rất nhiều so với bản thân, cho nên Tống Thương hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác mình mất thể diện khi phải bái người thanh niên trước mặt làm sư phụ. Trái lại cảm thấy rất vinh hạnh, ngược lại rất kích động, thậm chí hưng phấn là khác. Người đáng lẽ có thể tiến được xa hơn, phải thừa nhận một điều rằng vì rượu ngươi cũng đã rất hao tổn tâm sức. Thế nhưng ngươi sai, Sai ở chỗ là đạt được chút thành tựu thì dừng lại, không có tiếp tục phấn đấu. Quân Mặc Tà không chút khách khí nói. Như người vừa mới nói, đỉnh cao trong đời là rượu mà ngươi đã ủ được từ vài chục năm trước, cái mà ngươi cho là thế gian tuyệt phẩm. Mới đầu nghe thì dường như rất có khí thế. Tuy nhiên, một câu nói kia đang ngăn cản con đường phát triển của ngươi, đem tất cả khả năng để ngươi có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn bị chôn vùi. Chính vào cái khoảnh khắc, ngươi tự thỏa mãn với hai vỏ rượu kia, nó đã dừng lại, ngươi đã dừng tay lại, ngươi đã bại bởi chính bản thân mình, bại bởi vì lòng tự mãn, bởi vì tự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao trong nghề ủ rượu. Tống Thương đột nhiên nghe thấy những lời này giống như được cảnh tỉnh, chẳng khác nào là bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng vậy, bản thân năm xưa sau khi ủ ra rất nhiều rượu, lại thấy không có thêm nửa điểm tiến bộ, thì trái lại ngày càng đắc chí, tự cho rằng trên đời không còn ai giỏi hơn mình. Ai ngờ, bản thân đã từ từ thảm bại từ lâu. Cũng giống như tu luyện huyền khí vậy, nếu có một người cho rằng ta trong 3 năm đã trở thành địa huyền cao thủ với tốc độ tiến giai trước nay chưa từng có như thế, để thăng lên thiên huyền cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người như vậy cho dù mất cả đời cũng không chắc có thể đột phá thiên huyền cảnh giới, chứ đừng nói tới đạt tới những cảnh giới cao hơn. Thế nhưng nếu thành tựu tu luyện huyền khí quan hệ đến sinh mạng của mình và người nhà thì lại khác. Tuy bị áp lực, bản thân không phút nào được thảnh thơi, dù tiến ra chậm nhưng vẫn có thể tiến bộ. Nhưng ủ rượu thì lại bất đồng, thủy chung người không đủ kiên trì. Bằng không thì hôm nay dù có thất bại cũng không thể thảm tới mức không có khả năng hoàn thủ như vậy. Quân Mặc Tà thâm thúy nói, cho nên phải kiên trì. Tống Thương được sư phụ giáo huấn tâm phục khấu phục, cúi đầu lắng nghe. Chỉ có Ưng Bắc Không và Vương Gia là có chút khinh thường đứng dậy. Tiểu tử này vừa rồi còn nói có sách mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát, cật lực phản bác rằng kiên trì không phải yếu tố trọng yếu nhất. Nhưng hiện tại thì sao? Mới chớp mắt một cái đã phủ đít tất cả những lập luận khi nãy. Bản lĩnh lật lọng đạt tới mức này thực sự khiến cho người ta khâm phục không thôi. Nào cạn. Hai người ánh mắt đồng thời rơi trên hai vỏ rượu của Quân Mạc Tà, nhịn không được nuốt được miếng ửng ực. Từ những nguyên liệu bình thường nhất, làm ra loại rượu tốt nhất đó mới chân chính là ủ rượu. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, võ học trên thế gian cũng vậy, chỉ bằng những chiêu thức đơn giản nhất, phát huy ra uy lực lớn nhất mới là võ học đỉnh cao chân chính. Câu này vừa nói xong làm cho Ưng Bắc Không nhất thời ngẩn ngơ. Đối với những người mà thành tựu về huyền công có hạn thì câu nói vừa rồi có lẽ không thể lý giải nổi. Nhưng với một đại tông sư như Ưng Bắc Không thì lại khác. Câu nói vừa rồi thật đúng là một sự giác ngộ sâu sắc. Ví như đánh ra một quyền không phải chỉ cần quan tâm tới uy lực cuối cùng sao. Đó chính là một chiêu rất tầm thường có thể tùy tâm sở dục. Nhưng cái tối trọng yếu chính là quyền đó có thực sự phát huy được toàn bộ lực lượng mạnh nhất của bản thân hay không. Cho dù quyền đó có đẹp mắt đến đâu, hoa mỹ đến mấy, hoặc có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu tới mức nào đi nữa, thì uy lực của nó còn xa với một bằng một quyền đơn giản nhưng được đánh ra từ nội tâm kết hợp với sức mạnh toàn thân. Thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của thiên địa là đằng khác. Cao thủ quyết đấu, sinh tử phân định chỉ trong chớp mắt, một chiêu tạo nên khác biệt, một chiêu quyết định thành bại sống chết. Một quyền đơn giản nhưng xuất phát từ nội tâm, uy lực chắc chắn là bất khả tư nghị, bất chấp tất cả mà đánh ra. Tuy nhiên, quan trọng vẫn phải đảm bảo một yếu tố, đó là đánh trúng mục tiêu. Mà một chiêu đơn giản như vậy thì làm sao đánh trúng mục tiêu có thần pháp linh hoạt đây? Ưng Bắc Không dường như cảm thấy đang có một ý niệm mơ hồ, đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gông cùm ràng buộc trong đầu. Đột nhiên hắn nhảy sổ ra. Nếu ý niệm này được hiểu rõ ràng, Ưng Bắc Không dám khẳng định bản thân sẽ có tiến bộ, hơn nữa còn là một sự tiến bộ rất lớn. Nhưng bất quá càng muốn diễn giải lại càng cảm thấy mờ mịt, cho nên hắn không khỏi nhíu mày, đau khổ ngẫm nghĩ. Quân Mặc Tà vô tình mà hữu ý nói một câu, không ngờ lại giúp cho một vị tông sư trực tiếp tiến sát tới giới hạn đột phá. Cho tới khi Ưng Bắc Không từ trong suy nghĩ tỉnh lại, thì Vương Gia gần như gấp gáp tới mức không thể chịu được nữa. Tiểu huynh đệ, dạo này, hắc hắc còn có bấy nhiêu thôi, có nên hay không? Ách, huynh đệ trước tiên xin đừng hỏi cái này, chẳng phải ta đã từng nói qua sao? Dạo này theo đúng giá bán, 10 vạn lượng bạc một vò, các vị nói xem có đáng giá hay không? Quân Mặc Tà mặt mũi tỉnh queo, phán một câu xanh dờn, bắt đầu câu hàng. Quá đáng giá. Vương gia còn chưa kịp nói thì Tống Thương đã mở miệng trước, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận than thở. Tiên tiểu tuyệt hảo thế này, nhân gian khó mà tìm được, thực sự là vàng bạc không thể sánh bằng. Đàm gia so sánh giống như khinh thường nó vậy, đừng nói là 10 vạn lượng bạc, kể cả là 1 vạn lượng hoàng kim một vỏ cũng vô cùng đáng giá. Theo như cách nghĩ của hắn thì đây đơn thuần không còn là rượu nữa rồi, mà chính là một tuyệt tác nghệ thuật chân quý, là bảo vật vô giá, cho nên cũng có thể nói cái này giá không đắt chút nào. Trong mắt của ta, rượu này đúng là đáng giá, hơn nữa so với rượu mà Tống Lão Tam bán trước đây ngon hơn mấy trăm lần. Vương gia trực tiếp trả lời Quân Mặc Tà, sau đó thở dài một hơi. Chỉ là nếu thực sự muốn bán với giá 10 vạn lượng bạc một vò, sợ rằng không khả dĩ cho lắm. Mà đâu chỉ như vậy, căn bản là rất khó kinh doanh. Vương gia nói ra lời này vô cùng có học vấn, rất khó kinh doanh. Vậy thì đành phải bán rẻ hơn, hoặc là trực tiếp đem cả đống bán đấu giá, như thế sẽ mua được với một cái giá khá mềm. Quân Mặc Tà mỉm cười, âm thanh vô cùng uyển chuyển hàm xúc, diễn đạt ý tứ của mình. Ba người đồng thời chìm xuống, ba người này nhất thời đều tỏ vẻ là nhân trung tuấn kiệt, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Quân Mặc Tà, trong lòng thầm nghĩ, ý kiến hay. Nếu như là bán đấu giá thì không biết chừng là khi nào bắt đầu mà đấu giá ở đâu. Vương gia vội vàng hỏi tới, đây mới chính là điều hắn quan tâm nhất. Còn phải bàn cãi nữa sao? Rượu ngon thế nào? Rượu ngon thế này thì biết tới chỗ nào mua được, giá cả chỉ là thứ yếu. Điểm này thì đến lúc đó Tống Lão Tam tự nhiên sẽ được ưu tiên biết trước. Tống Thương sẽ tham gia hội đấu giá này. Quân Mặc Tà tin rằng đối với Tống Thương, chuyện khác thì không biết, nhưng về phương diện phẩm rượu và bán rượu thì vạn phần yên tâm. Tống Thương mặc dù có thể phản bội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt sẽ không phản bội rượu. Về điểm này, Quân Mặc Tà 10 phần nắm chắc. Vậy thì tốt quá, Vương gia hưng phấn xoa xoa tay vào nhau. Nếu gặp phải khó khăn gì, cứ nói Lão Phu một tiếng là được. Tại Thiên Hương Thành này, chuyện mà Lão Phu không làm được, đích xác không nhiều lắm đâu. Nếu có thể động tay động chân một chút, kiếm lấy một cái ân tình, từ nay về sau có thể được thưởng thức tuyệt thế mỹ tiểu như thế này, như vậy cũng quá khéo đi. Đây cũng chỉ là hắn thầm nhủ trong lòng mà thôi. Nói như thế để thấy Vương gia cũng là một người yêu rượu vô cùng. Xin giới thiệu với sư phụ, vị này hiện tại chính là Bình Vương gia Dương Hoài Mông, cũng là bảo đệ duy nhất của đương kim bệ hạ Thiên Hương Đế Quốc. Vương gia đã nói rõ ràng như thế, Tống Thương đương nhiên là hiểu được cần phải giới thiệu một chút. Cái gọi là nghèo thì không giấu được giàu, dân không tranh được với quan chính là ở đây. Vị này nói gì cũng là đương kim vương gia của Thiên Tuế, nếu có thể không đắc tội thì là tốt nhất. Bình Vương gia. Mặc dù Quân Mặc Tà đã đoán được người này lai lịch không nhỏ, thế nhưng hắn thực sự không dám nghĩ tới đây lại chính là vị vương gia duy nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Cảm thấy có chút kinh hãi, nhưng hắn lập tức chấn định lại ngay. Ách, thật kính, thật kính. Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ khiếp sợ, thậm chí dùng đại lễ để đáp lại. Dù sao, ở trong mắt ba người lúc này, thì Quân Mặc Tà tính là một tên văn nhân cao kiệt, cùng lắm là có chút ngông nghênh mà thôi. Nhưng mà cho dù có ngông nghênh, thì khi thấy vương gia như vậy cũng đủ làm cho hắn trong một thời gian ngắn sẽ phi thường phong quang, công danh thẳng tiến, há lại không kích động, thậm chí là thi hành đại lễ ra mắt, cũng chỉ coi như làm đúng lễ tiết thông thường. Học văn luyện võ, buôn bán với vương gia. Nhưng tiểu tử này không ngờ nhãn thần cũng không có ba động tẹo nào. Mắt không chớp lên một cái, với ngữ khí ám chỉ, muốn trợ giúp của vương gia đối với hắn rõ ràng như vậy, lại lờ đi, coi như không biết. Ngoài miệng mặc dù nói là thất kính, nhưng trong ngữ khí nửa điểm kính trọng cũng không có. Nhưng là bọn họ không biết rằng, đối với thiếu niên trước mặt này, thì vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đâu có thèm quan tâm tới vương gia cái dám chó gì. Ngay mấy ngày trước đó thôi, ở trước mặt người khác vẫn vô cùng lưu manh, trêu chọc của công chúa duy nhất của đương kim hoàng đế đâu có nể nang. Nếu không phải hôm nay, hắn thấy tên vương gia này tương đối thuận mắt, thì sợ rằng hắn còn không nhã nhặn như thế. Vương gia rất giỏi sao? Muốn uống rượu của ta cũng phải có quy củ đàng hoàng, bằng không thì không cần bàn nữa. Nếu cần thiết, ta sẽ phi thường cao hứng khi được cùng vương gia hợp tác. Quân Mặc Tà cười thản nhiên, vô cùng khách khí nói. Ngữ khí của hắn thập phần hòa vốn, qua chuyện này như không. Theo như lời hắn, nếu cần thiết thì mới hợp tác, còn không cần thiết thì... Như vậy là tốt nhất, Bình Vương gia Dương Hoài Mông có một chút nghi ngờ cũng không có, cười sang sảng híp mắt nói. Tuy rằng lão phù hơi bất tiện không thể tự mình ra mặt, nhưng lão phù tuyệt đối không để cho một loại mỹ tiểu cứ như vậy mai một được. Rõ ràng Quân Mặc Tả có ý cự tuyệt, nhưng chính vì thế lại càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Không biết thế này có được không? Lão phù nguyện xuất ra 100 vạn lượng bạc để góp vốn, gọi là có chút đóng góp, âu cũng vì tôn tử sau này lưu lại một đường sinh lộ. Vẫn mong tiểu huynh đệ đáp ứng. Lời vừa nói ra tất cả đều thất kinh. Chính là việc đầu tiên là Bình Vương gia tự xưng là lão phu chứ không phải bản vương, rõ ràng muốn bỏ qua thân phận hoàng gia của mình mà góp vốn. Điều thứ hai, lấy 100 vạn lượng bạc ra hùn vốn mà chỉ coi như một chút đóng góp vừa đủ. Hiển nhiên đối với tương lai của loại mỹ tiểu này vô cùng coi trọng. Nếu thực sự đầu tư thành công thì đừng nói là 100 vạn lượng bạc mà là 1000 vạn lượng, thậm chí nhiều hơn. Lão phu giờ đã gần 50 tuổi mà cũng chỉ có một trai một gái. Vương gia cười ha hả, bộ dáng tươi cười, ngữ khí lại 10 phần mỉa mai. Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện. Nhưng còn một đứa con trai, lão phu không muốn nó đi theo con đường của mình, cho nên mới phải cẩn thận lo xa một chút, để phòng bất chắc. Mong công tử nể mặt lão phu. Mọi người nhất thời trầm xuống. Năm đó tiên đế có 2 người con, chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hưng Quốc đều biết. Thái tử Dương Hoài Vũ và Bình Vương gia Dương Hoài Mông. Chỉ cần nhìn 3 chữ Bình Vương gia là có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế với tiểu hoàng tử này thế nào. Dương Hoài Vũ dã tâm bừng bừng, hùng tài đại lược, chiến công rạng rỡ, lòng người quy thuận. Nhưng Bình Vương gia Dương Hoài Mông cũng luôn trầm lặng, chưa bao giờ tham dự chính sự. Tất cả những sinh hoạt của ông chẳng khác gì ẩn sĩ. Bởi vì ông biết rõ vô luận có nỗ lực thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi chiếc bóng quá lớn của thái tử ca ca. Nếu như cố chấp tranh phong thì chính là tự làm hại bản thân gia đình. Cho nên, ngay từ những ngày đầu, ông đã bỏ mạnh mọi mưu cầu tranh đoạt quyền lợi. Hơn nữa bản thân đối với quyền lực cũng chẳng có mưu cầu gì. Nhiều năm cứ đạm bạc như vậy mà sống, tu tâm dưỡng tính, đối với việc triều đình càng ngày càng không có hứng thú. Thế nhưng hiện tại, 3 vị vương tử tranh đoạt ngôi vị, cho nên một người luôn sống thanh đạm như hắn cũng đã bắt đầu tính toán đường lui cho con cái của mình, thậm chí còn bỏ qua cả thân phận hoàng thân quốc thích mà đi thực hiện chuyện này. Đúng là rất có ý tứ. Lẽ nào, đối với 3 thằng cháu trai, hắn không có tin tưởng hoặc là xem trọng bất kỳ đứa nào sao? Bằng không, hắn đường đường là một vương gia, còn phải an bài đường lui để làm cái gì? 100 vạn lượng bạc, 1 thành cổ phần trên danh nghĩa. Quân Mặc Tả sâu xa không lường được, cười nói. Cũng được, nhìn người cũng vừa mắt, ta để người chiếm một chút tiện nghi vậy. Một vị vương gia, em trai của hoàng đế, bỏ ra 100 vạn lượng bạc, chỉ cần 1 thành số lượng rượu, còn chưa bắt đầu giao bán của hắn. Người này cư nhiên còn muốn ăn phần lớn. Quân Mặc Tả cười hì hì cúi đầu, hướng về Tiểu Dương. Tiểu cô nương, từ nay về sau, người chính là cổ đông của ta. Chúng ta sau này là cộng sự. Ta là nam. Tiểu tử kia hét lớn lên cực kỳ tức giận, gần như muốn cắn hắn một cái. Về việc phát triển chúng ta sẽ bàn bạc sau. Về việc nam hay nữ từ từ chứng tỏ, còn chuyện bán đấu giá ta sẽ để Tống Thương thông báo cho đại nhân. Hiện tại ta có việc bận phải nhanh chóng trở về đã. Quân Mặc Tả rất sáng suốt lựa chọn nhanh chóng rút lui. Một vị vương gia của đế quốc với thân phận hoàn thất bên ngoài của mình vì nhi tử mà mưu cầu đường lui. Cái đề tài này không chỉ là phi thường trầm trọng mà còn phi thường mẫn cảm. Mà Dương Hoài Mông vương gia nếu nói ra những lời này, như vậy thì hắn cũng nói hết mà không giữ lại chút nào. Nhưng nếu người nào nghe hắn nói, tùy thời đều có khả năng bị cuốn vào trong vòng xoáy. Thậm chí Tống Thương thân là thiên huyền cường giả cũng không ngoại lệ. Còn về phần Quân Mặc Tả hiện tại thực lực yếu kém càng không cần phải nói, tự nhiên là muốn rút lui. Tất nhiên là việc này đối với cấp độ chí tôn thần huyền như Ưng Bắc Không mà nói không tính là cái gì, bởi vì cường giả cấp bậc chí tôn vốn là tồn tại áp đảo so với vương quyền. Cách làm của Dương Vương gia hôm nay tuy rằng đủ khiến cho tuyệt đại đa số mọi người chấn động, nhưng tuyệt đối là không bao gồm nhân vật cấp độ giống Ưng Bắc Không. Thực ra thì Quân Tam Thiếu cũng không phải thực sự quan tâm tới đề nghị công bằng của vương gia. Mình cùng với tiểu oa nhi này chung vốn, chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nhận lời thế thôi. Hai bên cảm thấy vừa mắt, thời khắc mấu chốt ta giúp đỡ tiểu hải tử này một chút, có lẽ cứu được hắn một mạng. với ta mà nói chẳng qua chỉ là cái nhấc tay. Sư phụ, chẳng lẽ không muốn để đệ tử theo hầu hay sao? Tống Thương cung kính dò hỏi, bất kể là ngư khí hay trong mắt cũng đều tràn ngập thất vọng. Thiên địa vạn vật đều quy về một mối, võ đạo vô biên, tiểu đạo cũng không nhỏ. Ngươi chỉ biết rượu này là tiên phẩm trong các loại rượu, là chí cao vô thượng. Vậy ngươi nên biết rằng hai vò rượu này chẳng qua chỉ là ta tiện tay lấy ra mà thôi. Với ta mà nói, rượu này tuy rằng cũng vừa miệng, nhưng mà vẫn không thể coi là tinh phẩm. Khuôn mặt ta cười hăng hắc. Tống Thương, thân phận người đã bại lộ rồi, vậy ngươi có thể thực sự bỏ đi được sao? Khuôn mặt ta nói đúng. Sau này dù là bị bại lộ thân phận, nhưng Tống Thương cũng tuyệt đối sẽ không đi. Làm sao có thể nhưỡng ra được thiên phẩm rượu ngon như vậy? Điều này đã là sự truy cầu cả đời của Tống Thương, mà nay nó lại ở ngay trước mắt. Và thời khắc quan trọng như thế này, Tống Thương sao có thể bỏ đi? Thiên đao vạn sắt, tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không đi. Nói xong, Quân Mặc Tả hướng về phía Ưng Bác Không chắp tay thi lễ, xoay người muốn rời đi. Chậm đã. Ưng Bác Không thâm trầm quát. Tiểu tử, lợi dụng ta xong, lại không nói một lời đã muốn đi sao? Ngươi nên biết, thiếu nợ của ta không tốt đâu. Lão đầu, ngươi cũng nên biết, đòi nợ ta cũng không tốt đâu. Ta còn chưa gặp qua người nào có thể đòi nợ được ta, nhất là loại không có bằng chứng như thế này. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn hắn. Người muốn đòi nợ ta, thường thì sẽ thành thiếu nợ của ta, có đôi khi lại càng nợ ta nhiều hơn. Lão đầu nhi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thối lắm, Ưng Bác Không mở miệng mắng, đầy mắt đã có ánh cười. Cùng lão phu dở trò, người bây giờ hay còn non lắm. Bất kể như thế nào, người cũng nhất định phải trả. Cũng được. Qua hôm nay ngươi có thể tìm được ta rồi nói sau. Quân Mặc Tà ánh mắt lóe lên, nghênh ngang cười lớn bước đi. Nếu mà tìm không được, vậy thì ngươi để ta thiếu nợ, ha ha. Biết được thân phận của lão phu mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, bản thân tu vi của hắn lại thấp thế, đây đúng là người đầu tiên. Nhìn bóng dáng Quân Mặc Tà thoải mái rời đi, vương gia ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người này cũng không phải hạng tầm thường, ủy thác hôm nay của lão phu thật không uổng công. Ưng Bác Không trong lòng có chút khó chịu. Đem thân phận ba người chúng ta nhận biết rõ ràng, vậy mà còn muốn duy trì một chút thần bí chó má gì nữa. Giả vờ đường hoàng ngông nghênh bước đi, thật là giá vẻ. Cho tới lúc này, Ưng Bác Không từ lâu ngờ rằng thân phận của mình nhất định đã sớm bị tiểu tử kia đoán được. Bằng không cũng không đến mức cùng mình nói một câu là câu nào cũng có ý châm chọc. Nhưng biết thì biết, trong lòng Ưng Bác Không lại là không có một chút tức giận nào. Ta biết rõ là hắn vuốt mông ngựa, nhưng nghe vẫn thấy rõ chịu mà. Chậm đã, ngươi muốn làm gì? Vương gia bước tới một bước, ngăn cản Tống Thương, nhìn hắn chầm chầm, mắt chừng phún hỏa. Ngươi hiện tại đã là đồ đệ của tiểu tử kia rồi, không nghe thấy tiểu tử kia nói sao? Hắn chỉ tiện tay cũng lấy ra được hai bình rượu như thế này. Điều này chẳng phải là nói rượu như thế này, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Hơn nữa hắn còn dự định bán đấu giá, vậy thì có tới bao nhiêu chứ? Ngươi địa vị cao như vậy lại có thể coi trọng hai vỏ rượu đã để lại này sao? Quá đáng thật. Tống Lão Tam người này cư nhiên lại lén lút ôm lấy hai vỏ rượu mà Quân Mặc Tà để lại, muốn chạy trốn. Vạn nhất hắn chỉ có hai vỏ này thì sao? Ngươi là trọng tài, ta mới là người dự thi, ngươi dựa vào cái gì muốn cầm rượu? Mắt Tống Thương trừng lên, cư nhiên vì cố gắng cạnh tranh quyền sở hữu hai vỏ rượu này. Sư phụ hắn có thể dùng từ hắn để xưng hô rồi. Trọng tài mới có tư cách uống rượu, người có ý kiến gì? Ưng Bác Không không chút khách khí cướp lấy vỏ rượu trong tay Tống Thương. Hiện tại thi đấu đã kết thúc, ngươi là lão bản của tiểu quán, mau đi làm cho chúng ta vài món ăn để chúng ta uống rượu. Dưới uy thế của Ưng Bác Không, Tống Thương tức giận nhưng không dám nói gì, phẫn nộ xoay người lại đi vào bên trong. Ưng Bác Không và vương gia nhìn nhau cười, cùng cầm lên hai chén rượu. Vương gia không khỏi cảm khái, sở hữu tuyệt đối thực lực thật là tốt. Tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt thực lực tuyệt đối đều là đồ bỏ đi. Ngày hôm nay, rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt. Ở một góc cách xa tiểu quán nhỏ, một nữ tử che mặt toàn thân hắc y, tay áo trong gió phần phật tung bay, trên khuôn mặt che xa, đôi mắt rực rỡ, hiện lên vẻ phẫn nộ. Quân Mặc Tà, ngươi làm cho ta vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ngươi phải đem mạng của ngươi trả nợ. Đừng nói quần chiến thiên là chỗ dựa của ngươi. Cho dù là bát đại chí tôn, toàn bộ đều là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiểu thư, trời mưa rồi, người nên tránh mặt một chút đi. Một người bịt mặt lặng lẽ tới phía sau thân thể của tên hắc y kia, nói nhỏ. Không, ta muốn chính mắt nhìn thấy Quân Mặc Tả tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi mới có thể thỏa mối hận trong lòng ta. Hắc y nữ tử lặng lặng đứng không nhúc nhích tạo nào, lời nói lạnh lùng như băng. Trước khi trời tối, Quân Mặc Tà phải trở lại quân gia để tham gia gia yến. Tin tức này chúng ta rất vất vả mới nhận được. Thời cơ này nhất định phải nắm chắc. Đúng. Lúc này trời còn chưa tối, nhưng từng mảng mây đen càng lúc càng nhiều. Tầng mây giống như càng ngày càng dày, mà sắc trời cũng càng ngày càng tối đi. Từng đạo ngân phong từ trong đám mây tản mát xuống, gió thu thổi nhẹ trên bầu trời. Không khí có chút gì đó thê lương. Dưới thời tiết xấu như thế này, trên đường gần như không có một bóng người. Không gian vắng vẻ phối hợp với không khí thê lương có chút gì đó thật là quỷ mị. Khoảng cách đến hạn định về nhà của Quân Vũ Ý còn tập một canh giờ nữa. Quân gia, gia yến xong. Quân Mặc Tà thực sự rất hứng thú muốn biết một chút về những người của quảng gia này. Cho nên đó cũng là lý do chủ yếu của việc hắn lưu khai tiểu quán nhỏ. Sao cảm giác có chút gì đó không thích hợp? Quân Mặc Tà một đường đi về, ngồi trong kiệu tự nhiên là có chút không yên lòng. Vừa mới trải qua một trận đại thắng, lại còn được thêm một vị thiên huyền cường giả cao thủ đứng đầu làm người hầu. Chính là vì sao hiện tại lại hoàn toàn không có chút hưng phấn, trái lại như có chút mất hồn mất vía. Hiện tượng này thực sự rất không thích hợp. Lần trước chính mình tâm ý hỗn loạn là lúc nào nha? Thực sự là rất không thích hợp. Mới nghĩ đến đây xong, Quân Mặc Tà lông mày đột nhiên dương lên, vô ý thức sợn gai ốc một trận. Loại cảm giác quái dị như thế này mình rất ít khi có, cho dù kiếp trước hay kiếp này. Nhưng mỗi khi nó xuất hiện một cách khó hiểu như thế thì chính là báo hiệu sắp xảy ra nguy hiểm rất lớn. Mà chính là loại cảm giác không thoải mái này đã mấy lần cứu mình từ trong đại hiểm cảnh mà thoát chết. Lẽ nào lại có cái gì có thể uy hiếp tính mạng của mình đang tới gần? Đột nhiên Quân Mặc Tà cả người run lên, vô ý thức nhanh chóng ngã vào bên trong kiệu, cả người giống như hóa thành một mảnh giấy trắng không có độ dày dán vào mặt kiệu. Xoát xoát xoát, thanh âm báo hiệu dày đặc phá không vang lên, bốn phương tám hướng hướng về chiếc kiệu lẻ loi trên đường cái điên cuồng kéo tới. Lợi tiến, thiết liên tử, phi đao, vô số ám khí như cuồng phong báo táp điên cuồng tập kích. Ám khí so với mưa rơi như chút nước còn muốn dày đặc hơn. Oanh một tiếng, một cây chùy có gắn theo dây xích trực tiếp đem đỉnh kiệu đánh rớt xuống. Đám người đi theo Quân Mặc Tà đều xem như cao thủ của quân gia, phản ứng cực nhanh. Toàn bộ ám khí đều nhắm vào Quân Mặc Tà bên trong kiệu. Ngoài trừ hai người bất ngờ không kịp đề phòng bị thương, kêu lên một tiếng. Những người khác trong nháy mắt đã cảm thấy không thích hợp, liền rút ra binh khí tùy thân. Bang bang, đem ám khí bắn về phía mình đánh rớt. Bảo vệ thiếu gia. Hét lớn một tiếng, tám người đem cỗ kiệu bao quanh lại. Hai người bị thương thì một người trúng tên ở vai, một người trúng phi tiêu trên đùi. Tuy rằng tàu thấy sắc mặt trắng bệch, nhưng miệng cũng không rên lên một tiếng. Sau màn tập kích ám khí phi thường dày đặc này, lại chỉ một thoáng liền im lặng trở lại. Bốn phía ngoại trừ tiếng gió thổi thì không có bất kỳ âm thanh nào khác. Quân Mặc Tà trong lòng trầm xuống. Sát thủ, hơn nữa còn là đoàn thể sát thủ được huấn luyện nghiêm cách, có tổ chức, có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu. Thủ lĩnh đứng đầu, đội thị vệ phân phó một câu. Hiện tại địch trong tối ta ngoại sáng và đột kích vòng vây thoát ra. Hai người các ngươi một đội bảo vệ tốt thiếu gia. Một khi phát hiện tình huống không ổn, lập tức bảo vệ thiếu gia đi trước. Hai người các ngươi ở đội phía sau đoạn hậu, chúng ta bốn người ở giữa tiếp ứng, cần phải bảo vệ thiếu gia an toàn. Mọi người đồng loạt nghiêm chỉnh lĩnh mệnh. Không cần đoạn hậu, mọi người cùng nhau đi. Âm thanh Quân Mặc Tà từ trong kiệu truyền ra. Người của đối phương so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều, và rồi chỉ là một lần công kích. Cung tiễn thủ ít nhất là 10 tên, còn có phi tiêu, phi đao, thiết liên tử, ám tiễn, phi truy, hoàn nhận và phi xoa, mô phiên, hơn nữa phối hợp vô cùng tốt, trên dưới đan sen không tồi, rất có tổ chức. Đối phó với địch nhân như thế, đoạn hậu chỉ là vô dụng. Một khi phân tán nhân thủ, thì chính làm cho chúng ta bại vong nhanh hơn. Chỉ có thể là một đường sông lên mới có cơ hội sống sót. Quân Hổ, ngươi nhìn một chút phía trước mười trượng có phải là có một góc khuất? Quân Mặc Tà vẫn nằm như cũ, xuyên thấu qua màn kiệu, nói vội. Bằng vào bản lãnh của hắn thì thoát thân không khó, nhưng tám gã thị vệ này đối với người nào cũng là một cái khó khăn rất lớn. Quân Mặc Thả biết mục tiêu chủ yếu của địch nhân rõ ràng chính là mình. Một vòng ám khí lúc trước toàn bộ đều mục tiêu trong kiệu. Hiện tại nửa phần trên cốt kiệu đã không cánh mà bay. Hiện tại bọn họ trước mắt đang chờ xem phản ứng của mình. Nếu mà đã bị giết chết bởi ám khí vừa nãy thì những người này một khi xác định sợ rằng ngay cả mặt mũi cũng sẽ không lộ ra, liền rút lui ngay lập tức. Phía trước 10 trượng đúng là chỗ rẽ, qua chỗ đó chính là đường về quân gia. Quân Hổ chính là vị thủ lĩnh thị vệ kia, vừa nhìn xong lập tức báo cáo. Được, hiện tại nghe ta ra lệnh, không được phản đối, nếu không trục xuất khỏi quân gia, có hiểu chưa? Quân Mặc Tả thanh âm cực thấp, gần như không thể nghe thấy, nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Tám thị vệ nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng hiểu rằng lúc này không phải lúc tranh cãi, vội vàng cùng nhau gật đầu. Quân Mặc Tà từ đợt ám khí vừa nãy có thể nhận ra được, trong đó đại đa số ám khí để pha lẫn hào quang có màu vàng kim, có 5-6 cái mang theo cả thanh sắc, hắc, sắc huyền khí, quang mang. Mà chính thức làm cho hắn kinh ngạc là ám khí mang theo địa huyền hoàng sắc cũng có tới hơn 3 cái. Đây là kẻ nào muốn giết ta lại có thể phái ra đội ngũ xa xỉ như vậy? Quân Mặc Tà trong lòng thầm chửi con em nó. Chỉ sợ lần trước ám sát công chúa, đội ngũ cũng không cường đại bằng một nửa của lần này. Lẽ nào, lão tử hiện tại có giá so với công chúa còn muốn cao hơn? Các người lập tức rời bỏ cố kiệu, dùng tốc độ cao nhất xông tới phía trước. Mục tiêu lần này của bọn họ là ta. Yên tâm, ta sẽ không sao. Các ngươi đi trước, ta một mình càng dễ thoát thân. Quân Mặc Tà bình tĩnh phân phó. Như vậy không được, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc thiếu gia. Đây chính là trách nhiệm duy nhất của ta. Thiếu gia không phải nói là cùng sinh cùng tử, sao giờ lại thay đổi? Quân Hổ lắc đầu rất mạnh, mắt hổ trợn tròn. Tuyệt đối không ngờ rằng Quân Mặc Tà lại phát ra một mệnh lệnh như vậy. Nói nhảm, ta ra lệnh cho các ngươi, hợp lực đi trước. Chỉ cần ta còn không chết, ngươi còn phải nghe lệnh ta. Hiện tại chấp hành mệnh lệnh. Quân Mặc Tà giảm thấp âm thanh xuống kiên trì nói. Hơn nữa từ đợt công kích vừa rồi có thể nhận ra, trong đối phương có cao thủ địa huyền. Rất có khả năng là không chỉ một người. Các ngươi lựa chọn ở lại cũng không giúp được gì, trái lại trở thành gánh nặng cho ta. Các ngươi nếu thoát thân, ta sẽ càng dễ thoát hơn, cứ theo lời thiếu gia mà làm. Nếu đã như vậy, chúng ta ở phía trước chờ thiếu gia, mong rằng chúng ta có thể lôi kéo được thêm một ít binh lực. Quân Hổ không chần chờ nữa, trong lòng lập tức ra quyết định chủ ý. Nếu như thiếu gia lần này bị người ta giết chết, vậy thì bọn họ cũng không đợi gia pháp của quân gia trừng trị, mà trực tiếp huy đạo.